Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, kiềm chế cùng ngượng ngùng. Nhìn qua lúc này có chút mơ hồ Kuroneko cùng lúc này đứng ở đằng xa Aki Tomoya. Amon Suzuha thần sắc cũng biến thành vi diệu. Tại Ruri Aji kể ra bên trong. Tại rất lâu một đoạn thời gian bên trong, nàng chỉ là đem Tomoya thúc thúc xem như là bạn tốt. Có ấn tượng tốt, đồng thời chậm rãi lên men thời cơ là một lần anh hùng cứu mỹ nhân. Bất quá cướp đường người đã bị ta chế phục, hai người cũng không có vào lúc đó sinh ra gặp nhau. Cho nên nói, đây là kiềm chế sao? So với nửa đêm gặp phải nguy hiểm. Loại này tại ngâm nước thời điểm lại là trái tim kìm lại là hô hấp nhân tạo cử động càng thêm dễ. Dàng sinh ra mập mờ tình cảm đi. Cho nên kỳ thật từ lúc đầu tới nói, hai con đường kỳ thật chỉ có thể đi một đầu sao? Trong lúc nhất thời, Amon Suzuha lông mày không khỏi hơi bốc lên. Theo sau rơi vào trong trầm tư. Theo sau, Wakamatsu Kusuke cùng Wakamatsu Hirotaka cũng đuổi đi theo. Nhìn xem lúc này đứng tại trên bờ cát hơi thở hổn hển Aki Tomoya. Hai người không khỏi nói. Tomoya tiền bối không có chuyện thật sự là quá tốt. Mặc dù nhìn qua rất mạo hiểm. Nhưng là kỳ thật cũng không có cái gì. Chỉ cần thể lực tốt đồng thời biết bơi. Là sẽ không ra cái gì lớn nguy hiểm. Nghe được lời của hai người đằng sau, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Không nghĩ tới Tomoya lão sư không chỉ là manga vẽ tốt. Ngay cả vận động phương diện cũng tốt như vậy à. Bất quá nói đến, Tomoya lão sư, các người mangaka có phải hay không từng cái thân thể đều rất cường tráng à. Một bên cảm khái, Wakamatsu Hirotaka vừa mở miệng hỏi. Ngoặc kép. Làm sao có, bình thường tới nói mangaka thân thể đều là thời gian dài ở vào á khỏe mạnh trạng thái đi. Ta xem, như lệ riêng, chẳng lẽ Wakamatsu đồng học còn nhận biết thân thể rất cường tráng mangaka sao? Nghiêm chỉnh mà nói, mangaka công việc cũng không phải là rất nhẹ nhàng. Cho dù là có trợ thủ cũng là vô cùng phiền phức đồng thời tiêu hao tinh lực. Trong trường học có cái tiền bối cũng là đã xuất đạo mangaka. Là vẽ shoujo manga, nguyên lai là chúng ta trường cấp 2 đội giáo viên chủ lực đâu. Vừa cùng Aki Tomoya đứng chung, một chỗ, theo sau để cho mình Kaka chiếu vào cùng nhau. Wakamatsu Hirotaka vừa mở miệng nói ra. Hở, Waka ngươi nói không phải là Nozaki tên kia đi. Bên trên trường cấp 3 đằng sau, chết sống không muốn đi bóng rổ bộ muốn đi về trạch bộ. Nếu là hắn tại bóng rổ bộ liền tốt, như vậy thì không cần thường xuyên nhìn thấy Aomin tên kia mặt. Aomin tiền bối thế nhưng là chúng ta trường học vương bài. Nozaki tiền bối vẫn là kém rất nhiều đi. Wakamatsu Hirotaka không khỏi bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Wakamatsu Kusuke bởi vì tính tình quan hệ, đều là cùng Aomin Daiki có chút không đúng lắm vì, bất quá công và tư rõ ràng đạo lý hắn nên cũng biết. Cho dù là bởi vì đủ loại nguyên nhân không quen nhìn Aomin Daiki hành vi, tại thời điểm tranh tài vẫn là biết Tu U học viện vương bài là ai, cũng không biết tên kia cho người đút cái gì thuốc mê. Suốt ngày Aomin tiền bối kêu ngược lại là 10 phần lửa nóng. Nhìn xem cùng mình đệ đệ đấu võ mồm. Wakamatsu Kusuke, Aki Tomoya trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra tới một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ Wakamatsu cùng Aomin ở giữa cừu oán là bởi vì đệ đệ của hắn kết lại? Bởi vì cảm giác được đệ đệ của mình sùng bái tầm mắt từ trên người chính mình chuyển rời đến Aomin trên thân, cho nên bởi vì ghen ghét, hai người bắt đầu tương ái tương sát. Sau một lát, Aki Tomoya không từ cái run rẩy, cùng Kagi Sena đợi tại cùng nhau thời gian dài. Chính mình vậy mà lại sinh ra đáng sợ như vậy ý nghĩ. rất nhuần nhuyễn đem nồi lắc tại Akagi Sena trên thân. Theo sau Aki Tomoya thuần thục tại tráng in đi ra trên tấm ảnh ký tên. Liền cùng hai người cáo từ. Theo sau hướng phía bọn hắn bãi cát ghế dựa bên kia đi đến. Lúc này Kuroneko cùng Akagi Sena đều đã thanh tỉnh lại. Thấy được trầm mặt hướng phía chính mình đi tới Aki Tomoya. Hai người không khỏi liếc nhau một cái. Theo sau nuốt ngụm nước miếng. Đối với lúc này trong lòng hai người đang suy nghĩ gì? Aki Tomoya một chút hứng thú đều không có. Hắn chỉ là đi tới bên cạnh hai người. Đem một cái bãi cát ghế dựa kéo xuống hai người đối diện. Theo sau đại mã kim đao làm được bên trên. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Trong lúc nhất thời, hai người không khỏi ngừng lại khí tức. Cúi đầu cũng không dám nhìn Aki Tomoya liếc mắt. Nói chuyện, a, chọc ở chỗ này cùng cái con rối làm bằng gỗ đồng dạng giống như chuyện gì xảy ra. Có thể thật tốt cùng ta nói các ngươi một chút công tích vĩ đại. Đi biển sâu khu tiến lên. Các ngươi là Na Cha sao? Là chuẩn bị náo biển sao? Tiến vào hải chi trước. Cũng không nhìn một chút các ngươi cánh tay nhỏ bắp chân. Cũng không nghĩ một chút chính các ngươi có thể hay không bơi lội bỏ chạy xa như vậy. Có một số việc không nhắc lên đến chả tốt. Hiện tại nhắc lên. Aki Tomoya có thể nói càng tức. Chuyện mới vừa rồi, Aki Tomoya hiện tại nhớ tới đều có thể nói là lòng vẫn còn sợ hãi. Thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Akagi Sena không khỏi cúi đầu mắt đỏ vành mắt xin lỗi. Chuyện mới vừa rồi nguyên nhân gây ra đại khái là các nàng xem đến một con cá. Thế là liền so ra ai có thể bắt lấy. Tại vượt qua an toàn tuyến đằng sau không đến bao lâu. Kuroneko tại bắt được cá đằng sau. Liền chuột rút, bắt cá. Thật đúng là uổng cho các ngươi có thể nghĩ ra được. Hơn nữa cái kia cá đến cùng là có bao nhiêu đần a? Có thể bị các ngươi ở trong biển bắt được. Đang nghe được chuyện ngọn nguồn đằng sau. Aki Tomoya có thể nói là vừa bực mình vừa buồn cười. Bao lớn người còn cùng đứa bé đồng dạng. Bất quá ngẫm lại, các nàng kỳ thật cũng chính là ở vào loại này mê gây tuổi tác. Tốt rồi, Akagi nói nhiều như vậy. Kuroneko ngươi chẳng lẽ không muốn nói cái gì sao? Nhìn xem lúc này chỉ là cúi đầu lại không nói một lời Kuroneko. Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Ta, không có gì đáng nói. Lén lén ngẩng đầu nhìn thoáng qua Aki Tomoya. Theo sau Kuroneko không khỏi cúi đầu đỏ mặt nói ra. Ngay tại vừa vặn thời điểm, nàng chậm rãi nhớ lại trên người mình phát sinh sự tình. Trong nháy mắt bởi vì nguy hiểm kém chút nạp mạng lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác cũng không có. Lúc này ở đáy lòng của nàng toàn bộ bị ngượng ngùng sở chiếm cứ. Loáng thoáng, nàng còn có thể cảm thấy mình trước ngực có loại cảm giác là lạ. Trong miệng của mình tựa hồ còn lượn vòng lấy hắn hương vị. Cho nên lúc này đối mặt với Aki Tomoya lời nói, nàng trên cơ bản là cái gì sao đều nghe không vào. Là một liền bạn trai đều không có giao quá, liền khác phái tay đều không có dắt qua người tới nói. Chuyện mới vừa rồi sẽ ở nàng đáy lòng lưu lại rất sâu ấn tượng thật sâu. Nhìn xem lúc này Kuroneko đỏ lên mặt. Aki Tomoya còn tưởng rằng nàng là nhận thức được sai lầm của mình. Liền cũng không nhẫn tâm tại trách móc nặng nề hai người. Tốt rồi, hai người các ngươi cũng đừng quá sợ hãi. Thật tốt ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Chúng ta liền về quán trọ đi. Đến lúc đó thật tốt ngâm một chút suối nước nóng thư giãn một tí. Đang nói xong lời nói đằng sau, Aki Tomoya liền đứng dậy tính tạm thời rời đi. Dù sao vừa vặn mình nói nhiều như vậy phê bình lời nói. Hiện tại nếu là còn ở nơi này, như vậy các nàng nhất định là nghỉ ngơi không tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.